Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45 và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào chuyên mục Đọc Truyện. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 12 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 11 của câu chuyện này, có rất là nhiều điều bế tắc dành đến cho Ái Linh và cả Gia Kiên nữa. Trong lúc này thì cô gái kiều nhã của chúng ta dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ tình yêu của hai người. Và ngày hôm nay, Gia Kiên phải đưa ra quyết định của mình. Anh sẽ quyết định như thế nào? Rời xa Ái Linh để cho cô có một cuộc sống tốt ở bên Mỹ, hay là vượt qua tất cả mọi thứ, bỏ bê tất cả mọi thứ để cùng cô cao chạy xa bay? Hãy cùng lắng nghe nội dung chính của tập 12 với Tâm An vào tối nay nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung tập 12 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, tác giả Nguyễn Nhật Thương, qua giọng đọc của Tâm An. Đôi bờ vai hao gầy khẽ run lên từng đợt. Ái Linh từ từ xoay người lại, rồi dựa vào thành tường mà trượt ngồi xuống sàn. Cả người cô co rúm, vòng tay ôm lấy thân mình, gục đầu xuống. Từng tiếng nức nở vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Gia Kiên khi ấy lái xe đến một quán bar. Anh bước vào bên trong, thái độ lãnh đạm, rút một thẻ nhựa đặt lên bàn, sau đó hời hợt lên tiếng: "Tối nay tôi bao trọn quán, đuổi hết bọn họ đi." Chủ quán nhìn thấy tấm thẻ đen quyền lực liền sáng mắt, niềm nở gật đầu. "Được được, quý khách muốn uống gì để tôi lấy trước, có rượu ngon thì mang ra." "Vâng vâng." Sau đó chủ quán đem lại cho anh một chai rượu, rồi lại vội vàng đi ra nói với những vị khách đang có mặt ở đây, mời họ ra về và hứa hẹn ngày hôm sau quay lại có giảm giá. Gia Kiên lúc này ngồi bên quầy rót từng ly rượu, nâng lên uống cạn. Không phải là tâm thế nhâm nhi hay là thưởng thức nó, mà như muốn mượn rượu để tự giày vò bản thân của anh. Lúc này có một cô gái ở bàn khác nhìn dáng vẻ của anh như vậy, lại thấy chủ quán đuổi khéo khách, trong lòng cũng có mưu tính, đi lại phía Gia Kiên, mạnh dạn đặt tay lên vai của anh. "Anh trai, thất tình có phải không? Đuổi hết mọi người đi như vậy, không phải là cô độc lắm sao? Để em ở lại đây, em mời anh rượu nhé." Gia Kiên lúc này ánh mắt đã ngà ngà say. Anh tĩnh lặng một hồi, không nói gì. Bất chợt, hất mạnh cô ta ra và quát lớn: "Không phải nói, đuổi hết bọn họ ra ngoài hay sao?" Cô ta nhìn dáng vẻ tức giận của anh liền sợ hãi, vội vàng bỏ đi. Gia Kiên khi ấy đã không kiểm soát được mà gạt luôn ly và chai rượu xuống đất. Chủ quán thấy vậy cũng giật mình, nhưng hắn ta đã cầm chắc trong tay khoản đền bù không bao giờ thiệt, nên mặc anh cứ làm càn. Gia Kiên lúc này như hóa điên loạn, đôi chân lảo đảo đi quanh quán, đụng cái gì đá cái đấy, vơ được cái gì anh ném cái đấy. Chẳng mấy chốc sau mọi thứ tan hoang và hỗn độn. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, một sự bất lực đầy cao đến đỉnh điểm, sau đó lại ngồi phịch xuống đất. Không biết vì men rượu hay vì những tâm tư chồng chất, lại biến người đàn ông này hóa thành một đứa trẻ, bật khóc nức nở. Trở lại căn hộ của Ái Linh, Lena sau cuộc điện thoại của Gia Kiên cũng vội vàng lái xe đến. Chị ta lấy chìa khóa mở cửa, nhưng vừa đụng vào liền phát hiện cửa không khóa. Lena có chút vội vã đẩy cửa bước vào bên trong. Căn phòng tối đen không có được một ánh điện ngoài cái ánh sáng ở bên ngoài hắt vào ban công. Lena đưa tay tìm đến công tắc và bật nó lên, đồ vật được soi rõ. Chị ta nhìn xung quanh không thấy cô, liền đi thẳng đến phòng ngủ. Vừa bước vào bên trong, nhìn thấy Ái Linh ngồi co ro bên cạnh cửa sổ, ánh mắt bỗng trùng xuống. Chị tiến lại gần cô. "Ủ rũ thì giải quyết được cái gì, chẳng qua chỉ là một người đàn ông, đừng có làm như trời sập đến nơi vậy." Nghe như vậy, Ái Linh mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn chị ta, gương mặt ướt đẫm lệ, cười khổ. "Đúng vậy, chỉ là một người đàn ông thôi mà, kiếm đâu trả được. Tại sao phải vì anh ta mà làm như sống không nổi thế này?" Nói đến đây cô bật khóc nức nở, thanh âm không còn tròn chữ. Em đã rất muốn nghĩ như vậy, nhưng mà anh ấy lại là người đàn ông duy nhất khiến em không sống nổi khi không có anh ấy chị à. Lina có một chút thương cảm nhìn cô, từ từ ngồi xuống đối diện với cô. Là bởi vì em đã quen dựa dẫm vào anh ấy, em xem người đàn ông đó là tất cả của mình, thế nên khi anh ta rời đi, em liền tưởng như là mất hết tất cả. Nhưng mà Ái Linh à, em nhìn lại đi, sự nghiệp trong tay em đang dần tỏa sáng. Hào quang mà em mơ ước đang dần đến rồi, em không hề mất tất cả, chỉ là mất đi một người cùng đồng hành thôi. Em chấp nhận bỏ cuộc khi mà bản thân có thể tự chạm đến hào quang của chính mình hay sao? Ái Linh nghe như vậy lại mếu máo lắc đầu, đưa tay nắm chặt lấy ngực áo của mình, nức nở. Nhưng mà chị ơi, chỗ này của em nó đau, đau đến mức em không thở được. Đau chứ, nhưng mà có đau thì mới trưởng thành được. Tổn thương khi mà hóa thành vết sẹo thì giúp bản thân của em hoàn thiện hơn. Nó giống như lưỡi dao vậy, không cắt sẽ không cồn, không cồn ấy, thì chẳng bao giờ được mài rũa. Cô nghe như vậy lại ôm chầm lấy chị ta. Là vết sẹo thì sẽ không còn đau, nhưng bao giờ tổn thương này mới hóa thành vết sẹo để không còn đau hả chị? Em phải mạnh mẽ đối diện, càng chảy máu thì càng phải thoa thuốc, thuốc càng mạnh thì càng mau lành. Em có hiểu chị nói không? Ái Linh lúc này vẫn mếu máo và lắc đầu. Lina liền ôm lấy gương mặt của cô, dùng ngón tay cái gạt nhanh đi những giọt nước mắt đang chảy dài. Ái Linh, em cần chỉnh đốn lại tinh thần, ngẩng cao đầu lên. Dù anh ấy không còn bên cạnh em, nhưng những gì hai người đã tạo cùng nhau, em không thể nào lãng phí. Em còn nhớ mục đích ban đầu gia nhập vào Hoàng Kim không? Ái Linh nghe vậy gật đầu. Lina lại hỏi tiếp. Em muốn từ bỏ nó sao? Cô lắc đầu, tiếng nức nở giảm dần. Chị ta lại tiếp tục. Nếu như không từ bỏ, em phải tự mình đứng vững bằng đôi chân của mình, thay vì dựa dẫm vào một người đàn ông để làm hoàng hậu, thì em hãy tự dựa vào chính mình để trở thành một nữ vương. Ngày mai họp báo ra mắt phim được tổ chức tại khách sạn Dâu, em phải thật lộng lẫy có mặt ở đó cho chị. Tuy không phải là nữ chính, nhưng nữ chính phải cần em mới có thể tỏa sáng được. Em nhớ chưa? Ái Linh nghe xong gật đầu một cái. Lina sau đó liền đỡ cô đứng dậy. Nhớ rồi thì phải phấn chấn lên, ăn no ngủ kỹ làm đẹp, ba việc đấy mới là thứ cần phải quan tâm lúc này. Và đừng quên, em còn một cơ hội, đó chính là ngài John. Vâng, em biết rồi. Em hãy thử suy nghĩ đến điều đó đi. Tình cảm mất rồi, đừng có để sự nghiệp cũng vậy. Em phải nghỉ ngơi, chị về chuẩn bị nốt cho buổi họp báo ngày mai. Cô gật đầu một cái, Lina cũng liền quay đi. Nhưng thấy không yên tâm, lại quay đến nhắc nhở. Bây giờ không suy nghĩ gì nữa, em nằm xuống, nhắm mắt lại và ngủ đi. Em biết rồi, chị mau về làm việc đi, rồi mà nghỉ ngơi sớm. Vừa nói Ái Linh vừa đẩy Lina ra cửa, chị ta vẫn không yên tâm, còn cố ngoái đầu lại căn dặn vài câu. Ái Linh cười rồi vâng dạ cho qua, nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười trên môi cô cũng tắt đi. Cô quay người nhìn quanh căn phòng, ủ rũ. Có lẽ cũng nên dọn về vị trí cũ rồi. Lúc này tại quán bức, gã chủ quán cứ đứng y một góc nhìn ra Kiên, ngồi lặng người ở trên sàn như vậy mà cứ đắn đo không dám lại gần. Gã thực ra có lòng tốt, muốn hỏi han anh một chút, nhưng sợ hỏi han lại càng làm anh thêm cáu, nên cứ chần chừ mãi. Bỗng chuông điện thoại của anh vang lên, nhưng Gia Kiên dường như không có động thái nghe máy, cứ gật đầu trên cánh tay của mình, không rõ là anh đang ngủ hay đang tỉnh. Chuông qua một hồi kết thúc rồi lại tiếp tục réo lên. Thấy anh vẫn không có ý định bắt máy, người chủ quán rón rén lại gần dè chừng lên tiếng. Quý khách à, cậu có điện thoại kìa. Gia Kiên vẫn như một tượng gỗ không nhúc nhích. Gã đợi thêm một lúc nữa, sau đó cúi xuống định lấy điện thoại trong túi anh. Nhưng khoảnh khắc này, cánh tay của ông ta bị Gia Kiên chụp lấy. Ông ta được một phen hú vía, vội vàng thanh minh. Tôi thấy điện thoại của cậu nó kêu, tôi định nghe giúp, nhờ họ đến đây đón cậu. Gia Kiên đưa đôi mắt say mèn nhìn lên, sau đó hất tay của gã ra, cầm lấy điện thoại của mình, áp lên tai nghe máy. Anh còn chưa lên tiếng, giọng nói từ đầu dây bên kia đã truyền tới. Này, cái tên Hoàng Gia Kiên kia, ngày mai tổ chức họp báo ra mắt phim, tại sao không ai báo cho tôi biết? Nếu không phải tôi có giao hữu với quản lý của khách sạn, thì anh ta vô tình nhắc đến, thì tôi chả biết cái gì. Mẹ kiếp, có phải anh coi thường tôi chỉ vì tôi có 10% cổ phần trong tay có phải không? Mặc dù đã muốn chuyển hướng sang làm doanh nhân, nhưng cái ngữ khí dân thô lỗ vẫn không thể nào thay đổi được trong chất giọng của Vũ Thành Quân. Cậu ta nói một hơi, nhưng lại chẳng thấy anh đáp lại, liền cáu bẩn. Này, có đang nghe không? Tên kiêu căng này, anh có tin tôi săn bằng luôn cái công ty của anh hay không? Lúc này Gia Kiên mới lên tiếng, vòn vẹn 4 chữ. Thích thì làm đi. Sau câu đó, điện thoại trong tay anh cũng trượt và rơi xuống. Gia Kiên lại ngửa đầu ra sau, dựa vào tường và nhắm mắt lại. Âm thanh trong điện thoại tiếp tục vọng ra. Này, anh thách tôi đi à? Đừng có tưởng rằng tôi không dám làm. Hoàng Gia Kiên, anh để tôi nói chuyện một mình đi à? Thấy như vậy, người chủ quán lại rón rén rồi chộp vội lấy điện thoại của anh lên. Alo, tôi là chủ quán của quán ba ở đường X. Người quen của anh say xỉn rồi. Cậu ta ở đây phá nét hết cả quán của tôi. Anh mau qua đây, đưa cậu ta về đi. Cái gì cơ? Tên đó bây giờ mà ngông cuồng như vậy sao? Hơn cả ngông cuồng, cậu ta đuổi hết khách của tôi rồi. Anh mau qua đây, tôi còn dọn dẹp, đóng cửa quán. Sau câu nói đó, đầu dây bên kia cũng liền tắt máy. Một lúc sau, Vũ Thành Quân cũng có mặt ở quán. Cậu ta tiến lại phía vị trí của Gia Kiên, dùng chân đá vào người của anh vài cái. Này, này, dậy! Gia Kiên lúc này lại thở hắt ra. Đừng có đụng vào người tôi. Cái tên này, tôi có lòng tốt đến đây đón anh, mà anh còn tỏ thái độ hách dịch à? Ông đây về, kệ! Nói rồi Thành Quân quay đi, nhưng người chủ quán liền vội vàng cản lại, ánh mắt van nài. Anh không đưa cậu ta về, tôi làm sao mà đóng cửa được? Anh ta đập phá thế này, không tính thiệt hại hay sao? Cứ để anh ta ngủ ở đấy, mai dậy anh ta thanh toán. Người chủ quán lúc này mới đưa một cái thẻ màu đen. Thiệt hại tôi tính cả rồi, anh nhận cái thẻ này rồi đưa cậu ta về giùm tôi. Thành Quân nhìn tấm thẻ nhựa trong tay rồi lại nhìn sang anh, chợt lưỡi một cái, sau đó đi lại cúi người xuống đỡ anh lên lưng, cõng anh ra ngoài xe, vẫn không quên nói với gã chủ quán. Xe của anh ta cứ để đây, mai có người tôi lấy. Thành Quân từ đầu làm dân xã hội, cậu ta biết sự nguy hiểm nên không thích lấy vợ sinh con, vã quá đi ra ngoài kiếm vài em để xả, tuyệt nhiên không dây dưa vướng vào tình cảm, tránh biến nó thành điểm yếu của bản thân mình. Thế nên ngôi nhà của cậu ta tuy thiết kế hiện đại, nhưng cấu trúc 2 tầng lệch, chỉ có 1 phòng ngủ. Thành Quân vạn bất đắc dĩ, lại để anh nằm trên giường của mình. Hơn hết còn phải hầu anh cởi giày cởi tất, sau đó lại cúi người ngửi áo của Gia Kiên. Thấy toàn là mùi rượu, nên nhăn nhó mặt mày, đưa tay cởi áo. Ai ngờ khi ấy Gia Kiên say xỉn, lại vòng tay ôm lấy cậu ta vào lòng, giữ chặt lấy cậu ta. Tôi xin lỗi. Vũ Thành Quân áp má trên ngực anh, gương mặt tối sầm xuống, nhưng Gia Kiên vẫn cứ cầm lấy cánh tay của anh. Xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Xin lỗi không nhận, 5% cổ phần thì được. Vừa nói cậu ta vừa cởi áo cho anh ném ra ngoài, sau đó thì đến chiếc quần cũng được lột sạch nốt. Khi cả cơ thể cường tráng kia chỉ còn mặc một chiếc quần xịt che đi cái đồ vật cao ngạo kia, Thành Quân mới đứng và thở mạnh. Ông đây phải hạ mình cởi đồ cho anh. Đợi tỉnh rồi, tôi nhất định phải đòi thỏa đáng. Sau đó người căn phòng quá nặng mùi rượu, Thành Quân khó chịu phất tay vài cái, rồi đi lại mở tủ, lấy một chai nước hoa đắt tiền, ra xịt khắp phòng, xịt cả lên người của Gia Kiên. Cho đến khi cảm thấy hài lòng, cậu ta mới mỉm cười gật đầu, rồi cũng thay đồ mà nằm xuống bên cạnh anh. Cứ tưởng là được ngủ một giấc, nhưng đêm đấy quả thực là một đêm ác mộng dài đối với Thành Quân, khiến cậu ta phải đầu sáng mới có thể chợp mắt được. Cho đến khi trời chuyển sang trưa, ánh nắng hắt thẳng vào bên trong qua ô cửa kính, Gia Kiên mới cựa mình và tỉnh dậy. Ngay khi ấy, anh liền cảm nhận được mái tóc của ai đó đang cọ vào ngực mình, đầu óc liền tỉnh táo hơn mà nhìn xuống. Tức khắc, gương mặt của Vũ Thành Quân ngay trong tầm mắt của anh, Gia Kiên một thoáng kinh hồn liền bật dậy, không thương tiếc dùng chân của mình đạp vào cậu ta, bay khỏi giường. Mẹ kiếp cái tên điên này, muốn chết à? Thành Quân tức dậy lồm cồm đứng dậy quát lớn. Gia Kiên khi ấy cũng nhìn cậu ta. Tại sao cậu ở đây? Đây là nhà của tôi không ở đây thì ở đâu? Nhà của cậu? Ông đây có lòng tốt, tha anh từ quán rượu về đây, hầu anh cởi đồ, đêm còn phải làm gối ôm với hóa thành cô bạn gái của anh. Đến mức đến sáng nay tôi mới chợp mắt được, còn chưa kịp ngủ, lại bị ông đạp xuống giường. Ông đây nhịn đủ rồi nhá. Gia Kiên lúc này nheo mắt và cố nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Sau đấy bất chợt phát hiện quần áo của mình bị lột sạch, vội vàng bước xuống giường nhặt đồ lên để mặc vào. Thành Quân lúc này thấy vậy, gương mặt tinh quái, mỉm cười rồi đi lại phía của anh. Vội vàng cái gì? Cùng giới tính với nhau cả. Hôm qua, anh còn ôm tôi vào lòng. Nói đến đây, Thành Quân lại diễn tả bằng cách tự vòng tay mình ôm lấy thân. Như thế này, còn không ngại thì thôi. Rồi còn nói cái gì? Tôi xin lỗi. Xong rồi đừng đi, đừng rời bỏ tôi. Nghe mà sao xuyến trong lòng quá. Qua lời kể lại của Thành Quân, Gia Kiên dùng mình một cái, lại càng phải mặc vội đồ vào. Thành Quân được đà lại tiếp tục cợt nhả. Có nên hôn chào buổi sáng hay không nhỉ? Nói rồi cậu ta ra vẻ chu môi lên, ghé vào mặt của anh. Gia Kiên nhăn mặt rồi đưa bàn tay lên, đẩy mặt cậu ta ra xa. Bệnh hoạn? Bệnh hoạn cái gì? Tôi nói cho anh nghe, hôm qua tôi và anh trong trạng thái lột sạch đồ và ôm nhau ngủ. Cái gì của anh tôi chả đụng vào rồi. Anh còn xem tôi là cô gái gì? Cái gì nhỉ? Ái Linh. Ái Linh. Nói đến đây, Thành Quân đưa bàn tay xuống gần hạ bộ của mình. Ngay sau đó Gia Kiên cũng túm chặt cổ tay của cậu ta, rồi đanh giọng cảnh cáo. Bớt đùa. Gia Kiên hất tay cậu ta rồi đi thẳng ra phía ngoài, mà Thành Quân đứng đó liền ôm bụng cười khoái chí. Nhìn cái mặt của anh mắc cười quá rồi đấy. Không lẽ anh nghĩ rằng ngày hôm qua tôi và anh đã làm gì sao? Gia Kiên chờ xuống nhà vẫn còn nghe được giọng của cậu ta mà cảm thấy cả người gai ốc nổi khắp, vội vàng gọi cho trợ lý Trần đến đón. Đình Trần có mặt trước cổng nhà Thành Quân, cậu ta bước xuống mở ghế phụ ra. Anh vốn định ngồi vào nhưng chợt bản thân bỗng thấy xuất hiện sự bài xích với người cùng giới mà lại đi về phía ghế sau và ngồi xuống. Đình Trần thấy có hơi khó hiểu nhưng cũng không nói gì, sau đó cũng ngồi vào ghế lái rời đi. Trong khoang xe lúc này cậu ta mới lên tiếng. Giám đốc, sao anh lại ở nhà của Thành Quân? Vừa nghe đến cái tên đó, Gia Kiên lại càng bài xích hơn. Từ bây giờ đừng có nhắc đến cậu ta. Đình Trần cảm thấy rất lạ nhưng cũng không quá nhiều chuyện. Cậu ta lại lên tiếng. Giám đốc, những gì cần làm tôi đã làm xong cả rồi. Bây giờ chúng ta chỉ đợi kết quả. Vậy thì tốt. Nếu như Võ Thắng bị bắt, phim cũng viễn ảnh, chắc chắn sẽ không quay. Khi ấy hắn ta phải đền bù tất cả các hợp đồng đã ký với các diễn viên. Cậu mời luật sư đến cùng với Lina, bàn tính khoản bồi thường thỏa đáng cho cô ấy. Ngay cả hợp đồng ban đầu giữa Hoàng Kim và cô Ái Linh, anh cũng sửa lại mục bồi thường rồi. Giám đốc à, anh rút cuộc định làm gì đây? Tối nay trong họp báo ra mắt phim, tôi sẽ công bố hủy hợp đồng với Ái Linh. Cô ấy sẽ không còn là diễn viên của Hoàng Kim nữa. Giám đốc à, chuyện này là sao? Ngoài việc đó, tôi sẽ công bố chuyện đính hôn với Kiều Nhã. Tôi cần cậu tối nay đến nhà cô ta, tìm xem bản gốc của đoạn clip đó được giấu ở đâu. Và cả toàn bộ thông tin của Ái Linh có liên quan đến Vương Quyền, cậu phải điều tra cho tôi. Vâng, tôi hiểu rồi. Tối đấy tại khách sạn Josi, đèn bật sáng từ ngoài vào trong, lối đi được trải thảm đỏ. Hai bên đều là những phóng viên, nhiếp ảnh đến tác nghiệp. Poster phim Background cũng được bày trí long trọng. Từng đoàn xe nối tiếp đến, quan khách ai nấy cũng y phục xa hoa lộng lẫy, dẫm lên thảm đỏ bước vào bên trong. Ái Linh là người xuất hiện muộn nhất trong tất cả. Cô bước ra khỏi xe trong chiếc váy dạ hội màu đen đính kim sa, lại càng tôn lên làn da trắng nõn không một tì vết. Gương mặt ngày hôm nay được trang điểm khá đậm, ngũ quan sắc sảo, tôn màu nâu tây sang trọng. Cô dẫm lên thảm đỏ từng bước tiến vào trong bao nhiêu ánh đèn nhấp nháy của phóng viên tác nghiệp. Lúc này Hoa Khai Lệ, những người diễn viên đang cầm bút ký tên mình lên đó. Ánh đèn bên dưới liên tục chớp sáng. Ái Linh xoay lại nhìn bọn họ, ánh hào quang hắt thẳng xuống người của cô. Cái ngày này cô đã ao ước từ rất lâu, không ngờ cũng thành sự thật. Chỉ là tại sao trong lòng lại cảm thấy không vui như những gì cô đã từng tưởng tượng. Ai Linh tiến vào bên trong khán phòng, cũng là vừa lúc MC giới thiệu đến bộ phim sắp ra mắt. Ánh đèn trong hội trường vụt tắt để màn hình LED chiếu lên sân khấu. Ai Linh nhờ vào chút ánh sáng ấy, mò mẫm đi lên phía hàng ghế ở trên, nhìn thấy một vị trí trống, cô cúi người len vào. Xin lỗi, cho tôi qua một chút. Cô đi vào dãy ghế, chỉ lo nhìn xuống dưới để không dẫm vào chân người khác, nhưng tà váy có phần dài khiến cho cô hơi khó di chuyển. Khi đến vị trí không may dẫm phải nó vấp ngã, vừa khéo lúc này có một bàn tay đưa ra, đỡ lấy người của cô. Cảm ơn. Ai Linh có chút e ngại, lời nói vừa dứt cũng là lúc cô phát hiện người trước mặt mình chính là Gia Kiên. Ai Linh có một chút sững sờ, sau đó cô nhìn sang. Bên cạnh đó chính là Kiều Nhã, khiến cho cô vội vàng gạt tay của anh ra. Có điều trùng hợp thế nào vị trí của cô lại ngay bên cạnh anh. Ái Linh vốn định đổi chỗ ngồi khác, nhưng quay đi quay lại không thấy rõ được ghế nào trống nữa. Mà khi ấy Thành Quân ở bên cạnh ghế trống lại túm lấy tay của cô, kéo cô ngồi xuống. Cô mau ngồi xuống đi, sao cô đứng mãi thế? Trailer phim bây giờ được công chiếu rồi đấy. Ai Linh sau đó miễn cưỡng ngồi lại, cảm giác chống ngực khi ấy đập mạnh khủng khiếp, cả người cô cứng nhắc vì phải cố gắng tỏ ra bình thường. Ánh mắt cứ hướng lên sân khấu, nhưng tâm trí của cô lại không ngừng nhắc nhở. Gia Kiên đang ở bên cạnh mình. Khi ấy Kiều Nhã nhìn thấy cô, lại cười nhếch mép. Thật ra cái ghế trống này là do cô ta cố tình giữ chỗ cho cô, còn với mục đích gì thì chỉ có cô ta rõ. Kiều Nhã ngồi bên cạnh anh, lại ra vẻ lấy khăn tay, rồi quay sang thấm lên trán cho Gia Kiên. Anh thấy vậy liền túm lấy cổ tay của ả. Thấy như vậy Kiều Nhã nhỏ nhẹ. Em chỉ lo anh mệt thôi. Mặc dù Ái Linh nhìn phía trước, nhưng tai của cô lại ở bên cạnh. Không muốn nghe cũng không được, bàn tay nắm chặt vào chiếc ví đính đá cao cấp. Đầu ngón tay cọ vào những viên đá tưởng như muốn xuyên thủng da của cô. Ái Linh tỏ ra không quan tâm đến họ. Kiều Nhã khi ấy vẫn không buông tha cho cô. Gia Kiên này, hôm nay mời em đến buổi họp báo là có phải anh muốn công bố chuyện của chúng ta không? Em nghe bác trai nói anh đang chuẩn bị cho lễ đính hôn à? Anh biết ý đồ của ả là muốn để cô nghe thấy, nhưng cũng không làm gì được khác mà trừng mặt lên áp lại gần ả ta nói nhỏ. Giữ kỹ cái miệng của cô. Gia Kiên, nếu như anh còn muốn để cô ta sang Mỹ cùng với ngài John thì phải dứt khoát tuyệt tình với cô ta. Em đang giúp anh cơ mà. Tôi ắt có tự tính toán cho riêng mình. Gia Kiên sắc mặt không hề thay đổi, hất tay của ả ra rồi ngồi thẳng lại, nhìn sang cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người họ ở cạnh nhau mà không thể mở lời. Khoảng cách ngắn đến mức chỉ cần đưa tay ra chạm là tới, nhưng anh lại không thể chạm vào cô. Thành Quân lúc này liếc sang hai người họ, sau đó lại ghé vào tai Ái Linh nói nhỏ. Này, không phải là hai người quen nhau à? Cô ta là ai vậy? Lát nữa anh sẽ biết thôi. Trailer phim sau khi được phát sóng, ánh đèn cũng được bật sáng lên. Tiếp theo là phần giới thiệu những vị quan khách quan trọng có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay. Nhà sản xuất, đạo diễn phim, biên kịch, nhà tài trợ và sau đó là các diễn viên được mời lên. Từng người lần lượt qua đi, MC sau này dõng dạc nói tiếp. Bây giờ mời ông chủ của Hoàng Kim, cũng là nhà đầu tư kiêm công ty sản xuất Hoa Khai Lệ, lên phát biểu đôi lời. Gia Kiên lúc này đứng dậy đi thẳng lên. Cái phong thái đĩnh đạc vạn người mê của anh lại khiến tất cả ánh mắt đều tập trung về phía sân khấu. Ái Linh ngồi đó, nhìn đến Gia Kiên, nhìn đến mức hàng lông mày đường sống mũi ngay bờ môi cũng khiến trong lòng cô trỗi dậy một niềm khao khát muốn chạm vào. Cảm ơn tất cả các quý vị khách quý có mặt trong buổi ra mắt phim Hoa Khai Lệ của Hoàng Kim ngày hôm nay. Sau một thời gian dài nỗ lực của ekip đoàn làm phim, của tất cả các diễn viên cùng với Hoàng Kim, thì hôm nay là kết quả mà chúng tôi mong đợi. Tôi tin với tài năng từ các đạo diễn có chuyên môn, từ kinh nghiệm của đoàn làm phim đã có nhiều tác phẩm đề đời, từ khả năng diễn xuất chuyên nghiệp của các diễn viên, Hoa Khải Lệ sẽ là một bộ phim để lại dấu ấn sâu đậm trong mọi người. Thay mặt công ty giải trí Hoàng Kim, tôi xin gửi lời cảm ơn đến ekip làm phim cùng với các nghệ sĩ diễn viên đã hết lòng để tạo nên một Hoa Khải Lệ được ra mắt trong ngày hôm nay. Hy vọng khi phim phát sóng vào ngày 1 tháng 8, chúng ta sẽ được đón nhận từ đông đảo quý vị khán giả trong và ngoài nước. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Lời nói vừa dứt ở bên dưới, những tràng vỗ tay cũng vang lên chúc mừng. Gia Kiên sau đó trầm lặng, rồi anh lại lên tiếng. Nhân tiện có mặt các đơn vị truyền thông ngày hôm nay, tôi có một chuyện muốn công bố vào lúc này. Ai Linh ngồi bên dưới lúc này liền cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt. Bàn tay của cô bấu chặt vào chiếc ví. Có lẽ trong đầu cô cũng suy đoán được điều anh định nói là gì. Mọi người trong khán phòng khi đấy cũng dồn hết chú ý về phía Gia Kiên để chờ đợi điều anh muốn công bố. Sau một khoảng tĩnh lặng như muốn giết chết sự tò mò của tất cả, giọng nói có phần trầm ấm vang lên. Trước đây có một số những tin đồn về chuyện tình cảm của tôi. Tôi vốn không để ý, nhưng càng lúc nó càng đi xa, nên tôi muốn một lần làm rõ ràng để chấm dứt nó. Hôm nay tôi tuyên bố một tin nội bộ. Hoàng Kim đã đơn phương chấm dứt hợp đồng diễn viên với cô Dương Ái Linh, chấp nhận bồi thường để chứng minh những tin đồn tình cảm không đúng giữa chúng tôi mà mọi người đã nghe được. Cạnh đó tôi cũng xin thông báo đến với tất cả mọi người. 3 ngày nữa, tức là ngày 25 tháng 7, tôi tổ chức lễ đính hôn cùng với Kiều Nhã ngay tại khách sạn này. Sau những gì anh vừa mới công bố, mọi người bắt đầu xôn xao. Vài phóng viên tác nghiệp lại đưa ra những câu hỏi. Giám đốc Kiên, anh muốn bác bỏ tin đồn tình cảm với cô Ái Linh cũng đâu cần thiết phải hủy hợp đồng, là có uẩn khúc gì sao? Từ lúc Hoàng Kim ký hợp đồng với cô ấy đã có quá nhiều tin đồn không đúng, tôi dứt khoát hủy hợp đồng cũng là để mọi người thấy ở Hoàng Kim không có sự thiên vị nào, tất cả đều xem trọng tài năng. Kiều Nhã có phải là cô gái đang là ẩn số trong bức hình bị chụp trộm ở nhà anh hay không? Phải, chính là cô ấy. Nói như vậy, bữa tiệc đóng máy Hoa Khải Lệ có một màn chuẩn bị khá lãng mạn của anh phải hủy vì sự cố. Liệu đó có phải là muốn công bố bày tỏ với cô ấy hay không? Nghe đến điều này, Gia Kiên bỗng nhìn xuống hàng ghế bên dưới, trầm lặng một lúc, sau đó anh đáp lại. Đúng vậy, trên đời này chỉ có ánh mắt của kẻ si tình là không thể nào giấu giếm, và ánh mắt tôi khi đó nhìn cô ấy cũng như vậy. Mọi người sau đó ồ lên mỉm cười, ai ai cũng nghĩ cô ấy được nhắc đến ở đây chính là Kiều Nhã. Ai ai cũng trông thấy ánh mắt của anh đang nhìn đến là Kiều Nhã. Nhưng chỉ có Gia Kiên biết, từ đầu tới cuối, ngoài Ái Linh ra, anh không hề để tâm đến bất cứ một người con gái nào. Ái Linh ngồi bên dưới từ khi nào, nước mắt đã chảy dài xuống. Cô đã liệu trước cho tin tức đính hôn của anh, nhưng không ngờ anh lại còn muốn dứt khoát hủy hợp đồng với cô. Ái Linh có cảm giác trái tim của mình đến việc co bóp cơ bản cũng trở nên rất khó khăn. Cô đứng dậy rồi quay người vội vàng rời khỏi nơi này. Mà Thành Quân sau những gì nghe được, anh lại cau mày khó hiểu. Chuyện quái quỷ gì thế này? Không lẽ lâu nay mình phán đoán sai à? Nói rồi cậu ta nhìn sang ghế của Kiều Nhã để hỏi. Này cô sắp đính hôn với anh ta thật à? À ta nghe vậy mỉm cười gật đầu. Sau đó Thành Quân cũng chỉ nhún vai rồi quay đi. Khoảng 30 phút sau, họp báo kết thúc. Quan khách dần dần ra về. Lúc này điện thoại Gia Kiên vang lên một hồi chuông. Anh lấy nó ra. Dòng tin nhắn của Đình Trần nổi lên. Giám đốc, không tìm thấy gì khả nghi. Gia Kiên có một chút tức giận, siết chặt chiếc điện thoại. Sau đó cất vào túi áo, bước thẳng ra bên ngoài. Vừa ra đến cửa, đôi chân bỗng nhiên khựng lại. Cô không biết đã đứng ở đó từ khi nào, chỉ là muốn đợi anh. Nhìn đôi mắt có phần sưng đỏ vì khóc, tâm can của anh đau thắt lại. Bàn chân định bước đến nhưng bất chợt, Kiều Nhã xuất hiện và khoác lấy tay của anh. Gia Kiên, anh đang đợi em đấy à? Ái Linh lúc này nhìn hai người họ, cô cười khổ, sau đấy tiến lại gần. Em có thể nói chuyện riêng với anh vài câu có được không? Nghe như vậy, Gia Kiên nhìn sang Kiều Nhã và nói. Ra xe đợi đi. Kiều Nhã tất nhiên không cam tâm, nhưng nhìn ánh mắt của anh khiến cho ả ta không thể làm khác được mà đành phải rời đi. Khi không gian chỉ còn hai người, Ái Linh lúc này lên tiếng. Em chỉ hỏi vài câu thôi, không tốn nhiều thời gian của anh đâu. Gia Kiên không đáp lại, nhìn cô và chờ đợi. Hai người bắt đầu từ khi nào? Sắc mặt của anh không một chút cảm xúc, anh trả lời cô. Là từ tối hôm bị chụp trộm, cô ấy khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ. Tôi nhận ra rằng mình không thể quên được. Vậy tại sao lúc đó anh không nói, mà anh vẫn đối xử với em như không có chuyện gì? Tôi chỉ muốn kiểm tra lại cảm xúc của mình để mà chắc chắn hơn thôi. Và sau đó tôi nhận ra rằng cảm giác của tôi đối với em khác với cô ấy. Ái Linh nghe xong đôi mắt đỏ ngầu, một chút long lanh nước đọng lại ở đôi đồng tử. Cô hít một hơi thật sâu, nuốt xuống cổ họng những nghẹn đắng. Thì tại sao anh lại hủy hợp đồng? Khi xác định được tình cảm rồi thì tôi không muốn để cho em hiểu nhầm tôi. Hiểu lầm ư? Anh suy nghĩ đúng là chu toàn nhỉ. Nhưng dù thế nào cũng cảm ơn anh, ít nhất là vì đã để em được hiểu lầm lâu đến như vậy. 3 ngày nữa chúc hai người được mãn nguyện. Nói xong cô quay người từng bước rời đi, nước mắt lại chảy dài xuống gương mặt dặm phấn, thoa son. Hết rồi, mối tình của cô đã chấm dứt rồi. Gia Kiên nhìn dáng người mảnh mai ấy đã từng chút trở nên nhỏ bé lại, bàn tay anh đưa lên cũng không còn chạm tới cô. Thật tâm mà nói, hai người họ chẳng ai nỡ rời xa ai, chỉ là nỡ hay không nỡ, rồi cũng đứt đoạn như vậy mà thôi. 3 ngày sau đó, truyền thông rầm rộ những tin tức đáng giá. Doanh nghiệp của tỷ phú Hữu Đại bị điều tra sổ sách vì có liên quan đến hành vi trốn thuế. Trong quá trình điều tra phát hiện đường dây đưa người xuất cảnh trái phép. Liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật này, có rất nhiều người có tầm ảnh hưởng đã bị triệu tập để điều tra. Dự án dòng dõi hào môn dừng quay vì giám đốc Viễn Ảnh cùng với đạo diễn bộ phim có liên quan đến đường dây của Hữu Đại đã bị bắt tạm giam. Đối mặt với khoản đền bù lớn từ các hợp đồng đã ký kết cùng với các diễn viên. Lễ đính hôn của giám đốc Hoàng Kim cùng bà chủ xinh đẹp nhà hàng Pháp diễn ra long trọng tại khách sạn Josie. Sau khi trailer Hoa Khai Lệ được tung ra, bộ phim trở thành một làn sóng mới khiến đông đảo người xem đón đợi. Đặc biệt diễn xuất của Dương Ái Linh được đánh giá quá tốt qua những lần xuất hiện trong trailer dù chỉ là vài giây ngắn ngủi. Sau khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng với Hoàng Kim, diễn viên Dương Ái Linh quyết định nhận sự dạy dỗ của đạo diễn John, theo ông sang Mỹ thực hiện khóa đào tạo chuyên nghiệp, trở thành gương mặt được mọi người kỳ vọng. Tối hôm đấy, sau khi lễ đính hôn kết thúc, tại nhà riêng của anh, Kiều Nhã chuẩn bị rất là tươm tướt cho đêm đính hôn. À ta ngâm mình trong hương của những cánh hoa hồng, rồi lại xịt một ít nước hoa rượu ngọt, chọn cho mình bộ đồ ngủ quyến rũ nhất, ngồi ở trên giường và vẻ mắt háo hức chờ đợi. Khi đấy Gia Kiên bước vào phòng với tình trạng đã ngấm men rượu. Kiều Nhã thấy vậy liền vội vàng đi lại chủ động muốn cởi áo cho anh. Gia Kiên, em chuẩn bị nước rồi, anh mau vào tắm đi. Gia Kiên túm lấy cổ tay của ả siết chặt lấy. Ánh mắt của anh chán ghét nhìn vào gương mặt trang điểm tỉ mỉ mà gằn lên với cô ta. Đây không phải là phòng của cô. Chúng ta đã đính hôn rồi, phòng nào mà trả được. Phạm Kiều Nhã, nếu không phải vì tôi muốn ba mình có tâm thế tốt trước cả phẫu thuật, thì tôi nghĩ rằng tôi không bao giờ đưa cô vào nhà. À ta nghe vậy cũng đành mặt nhìn anh có vẻ cương quyết. Anh không đưa em về đây thì sao? Dù gì chúng ta cũng đính hôn với nhau rồi. Kết hôn là chuyện sớm muộn. Anh định không đụng vào em cả đời hay sao? Cả người của cô bốc lên một mùi rác rưởi. Tôi ngửi thôi còn không được. Đừng nói là đụng vào. Em không tin, anh lại không bị em hấp dẫn. Nói xong, à ta đưa tay kéo dây áo ngủ, chiếc váy cũng tuột xuống, cơ thể với 3 vòng khá chuẩn được phơi bày trước mặt của anh. Gia Kiên vẫn chẳng một chút mày may. Này, Kiều Nhã, cô không thấy là mình quá ti tiện hay sao? Em chấp nhận làm kẻ ti tiện, chỉ để được ở bên cạnh anh. Vậy nên Gia Kiên à, anh hãy thử đón nhận em một lần nữa đi. Giác, đã vứt đi rồi, tôi không bao giờ nhặt lại. Nói rồi anh quay người đi, nhưng à ta liền vội vàng bước tới ôm chầm lấy anh. Gia Kiên à, ít nhất đêm nay anh đừng để em lại có được không? Gia Kiên không quan tâm, cũng chẳng đáp lại, mà thằng Thừng gỡ tay của ả ra khỏi người mình. Kiều Nhã lúc này không cam chịu, cô ta gào thét. Anh nói em là rác rưởi, nhưng trước giờ em luôn giữ thân trong sạch cho anh. Còn cô ta bị kẻ khác làm vấy bẩn, thì gọi là phế thải hay sao? Lời nói vừa dứt, Gia Kiên liền quay lại, đưa tay bóp chặt lấy quai hàm của ả ta. Ánh mắt của anh trừng trừng, nhìn lên những đường tia máu đỏ. Một kẻ như cô không thể nào so sánh được với cô ấy đâu. Nói xong anh thô bạo hất ả sang một bên, khiến cho ả ta ngã xuống, đập đầu vào thành giường. Gia Kiên sau đó chẳng một chút để tâm mà quay người bước thẳng ra ngoài. Tiếng động cơ xe cũng lao vút đi. Kiều Nhã ngồi trên sàn, toàn thân lõa lồ không một mảnh vải, trên trán một vết chảy tứa máu. Ả ta thẫn thờ nhìn ra phía cửa, cười giễu cợt cùng với hàng nước mắt chảy dài xuống. Khi đấy tại bệnh viện, ở khoảng sân lớn của bệnh viện, hai bóng người trải dài trên nền đất, tiếng bước chân vang lên đều đặn. Ái Linh lên tiếng trước. Bác sĩ Trường, thật sự cảm ơn anh đã chịu giúp em. Chăm sóc bệnh nhân là công việc của anh, em không nhờ anh cũng làm. Đã mấy năm nay rồi, anh luôn quan tâm ba em hơn hẳn những bệnh nhân khác. Không phải là em không biết, ân tình này em thật sự không biết trả bằng gì. Quốc Trường nghe xong thì anh buột miệng nói ngay. Nếu như không biết trả bằng gì, em trả bằng thân cũng được. Câu nói khiến cho cô sững sờ, lại nhìn anh ta. Quốc Trường thấy vậy liền cười và lên tiếng. Anh đùa đấy, anh biết em lựa chọn cho sự nghiệp nên mới sang Mỹ. Thế nên em cứ yên tâm ở bên đấy. Ba em, anh sẽ chăm sóc cẩn thận, đừng lo. Ái Linh nghe vậy mỉm cười gật đầu, sau đó lấy trong túi sách của mình ra một tấm thẻ nhựa, đặt vào tay của anh. Mật khẩu là 47888. Chuyện của ba em đành nhờ vào anh ạ. Nói rồi cô cúi đầu xuống bày tỏ sự cảm ơn của mình đối với Quốc Trường, sau đó nhìn anh ta mỉm cười. Bác sĩ Trường, anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Nói xong cô quay người bước đi. Quốc Trường xoay lại nhìn theo và lên tiếng. Ái Linh à, anh có thể đợi em được không? Ái Linh dừng bước, cô sau đó quay người lại nhìn anh ta. Trong tiếng gió thoảng qua đấy, giọng nói thanh mảnh vang lên. Sau này anh sẽ nhận ra, em không phải là người mà anh chờ đợi. Dứt lời cô liền rời đi, Quốc Trường đứng đấy cứ nhìn theo mãi mà nắm chặt tấm thẻ trong tay của mình. Sao em biết em không phải là người mà anh chờ đợi chứ? Hay là em mong người chờ đợi em là một người khác? Cho đến giai đoạn này, nhìn mối tình luẩn quẩn của bọn họ mới nhận ra một điều. Nếu không phải là người mình mong muốn, thì cả đời này yêu ai cũng không thấy vui vẻ. Nếu không phải là người mình mong chờ, thì ở bên cạnh ai cũng chẳng thấy bình yên. Ngày hôm sau tại sân bay, Ái Linh đi cùng với Lina hướng ra phía khoảng sân rộng lớn. Đoạn cô chuẩn bị bước lên bậc thang, bỗng quay đầu lại nhìn về phía sau. Đôi đồng tử trong veo của ngày hôm nay phảng phất một chút tiếc nuối. Có lẽ tổn thương này phải mất rất nhiều thời gian mới hóa thành vết sẹo. Lina nhìn cô một ánh mắt thương cảm và lên tiếng. Em tiếc sao? Tiếc chứ. Làm sao mà không tiếc cho được? Khi mà anh ấy không thể nhìn thấy được dáng vẻ của em, nắm tay anh ấy lúc về già. Khi ấy ở trong gian phòng kính, cả dáng người đàn ông cao lớn trong bộ đồ tây màu đen tuyền khiến cho người ta cảm thấy sự cô độc bùa vây ôm lấy anh. Hoàng Gia Kiên hướng mặt nhìn ra phía khoảng sân đấy. Từ xa những hành khách trong tầm mắt trở nên nhỏ bé, nhưng đôi mắt phượng ấy vẫn nhận ra được đâu là người mà trong lòng anh muốn nhìn. Anh đứng ở đó, hai tay đút túi quần cứ nhìn mãi về phía xa. Đến khi chiếc máy bay mang theo trái tim của anh dần dần biến mất trên bầu trời xanh thẳm, Gia Kiên khẽ mỉm cười, nhìn lên đấy mà tự độc thoại. Tạm biệt em, mối tình cuối của tôi. Thế nào là tình cuối? Là vì cô đi rồi, tâm tình người đàn ông ấy cũng chẳng muốn yêu ai. Sau này rồi chúng ta sẽ gặp được một người, quên thì không nữa, nhưng mà nhớ đến thì cảm thấy đau lòng. Cuộc đời của họ đã gặp được người khiến họ như vậy, cứ tưởng đó là một bến đỗ, nhưng rồi liệu đó có phải chỉ là một trạm dừng chân? Trong căn phòng gam màu trắng đặc trưng, thoảng đâu đó vẫn là mùi mùi thuốc tây dịu nhẹ. Âm thanh của tiếng máy đo huyết áp vẫn vang lên đều đặn, dường như đã từ rất lâu. Cái dáng ngồi đơn độc của người đàn ông bên giường bệnh, đưa ánh mắt đã chẳng còn thấy mảnh hồn, nhìn đến người tóc bạc, đang chìm trong giấc ngủ quá lâu. Bà yêu tư trải lòng mình. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy bắt đầu một cuộc sống ở Mỹ. Khí hậu khác, tiếng nói khác, văn hóa khác và lối sống khác. Hy vọng cô ấy có thể thích nghi được. Ngày đầu tiên cô ấy đi, cháu cũng bắt đầu thấy nhớ. Đêm của ngày thứ hai, khi hành lang bệnh viện rơi vào tĩnh lặng, tiếng đế giày nện xuống sàn gạch vang lên đơn độc, vẫn dáng người đàn ông ấy đi đến trước căn phòng đã lâu, không có sự thay đổi người, đẩy cửa bước vào. Vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc đó, nhìn người đàn ông với hơi thở đều đặn, nhưng lười biếng chưa tỉnh dậy, mà chậm rãi lên tiếng. Hôm nay là ngày thứ hai ở bên Mỹ. Có vẻ cô ấy vẫn chưa quen được với giờ giấc ở đó. Mắt có một chút quầng thâm. Nhưng mà chú đừng lo, con gái của chú vẫn rất xinh đẹp. Chỉ là ngày thứ hai cô ấy đi, nỗi nhớ của cháu lại nhiều hơn một chút. Buổi tối của ngày thứ ba, vẫn trong căn phòng bệnh đã nhiều năm tĩnh lặng ấy, vẫn là vị trí bên cạnh giường, người đàn ông trên tay cầm một hộp cơm mở ra. Hơi nóng tỏa lên khoảng không khí trước mặt, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy. Hôm nay là ngày thứ ba rồi, cô ấy đã quen được với một người hàng xóm ở bên cạnh. Bọn họ cùng mở tiệc chào đón người mới tới. Chúng ta cũng nên tham gia phải không? Có điều ngày thứ ba họ có cô ấy, còn chúng ta ngày thứ ba không còn cô ấy ở bên. Chú có nhớ cô ấy không? Cháu thì rất nhớ, thật sự rất nhớ. Hộp cơm trên tay vẫn chưa đụng đến một miếng nào, mà giọt nước trong suốt lại rơi xuống, làm nguội lạnh đi mọi thứ. Bữa cơm bên này xem ra nhạt nhẽo, không dư vị. Hai người, hai nửa địa cầu, bên hạnh ngô, bên lại biệt ly. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, dòng dã qua hết một mùa, người đàn ông ấy vẫn đều đặn có mặt trong căn phòng bệnh mỗi ngày. Chẳng để làm gì cả, chỉ đơn giản ngồi bên cạnh, kể về một cô gái mà hai người họ cùng quan tâm. Tiết trời đã là mùa đông rồi. Ngày đầu cô ấy đi, cháu còn nghĩ năm tháng sau phải sống thế nào. Không ngờ chớp mắt, thời gian trôi qua nhanh thật. Hóa ra những ngày tháng qua, cháu đã sống nhờ vào nỗi nhớ cô ấy mỗi ngày. Mùa đông ở bên đấy lạnh lắm. Có lẽ đây là năm đầu tiên cô ấy được đón tuyết rơi nhiều đến như vậy. Chú yên tâm, cô ấy vẫn luôn nhớ mặc đủ ấm. Chỉ là mùa đông này dù cháu mặc bao nhiêu lớp áo, vẫn cảm thấy lạnh thấu trong tim mình. Cháu nhớ cô ấy, nhớ đến phát điên rồi. Tại California, thành phố được bao phủ bởi một màu trắng của tuyết, khiến người ta càng cảm nhận được sự khắc nghiệt của mẹ thiên nhiên. Dòng người trên những con phố nhỏ cố bước từng bước vội vàng, dù tiết trời này họ thật sự chẳng muốn cử động. Đến ngay cả hơi thở còn tỏa lên làn khói mờ. Dù đã độn cho mình rất nhiều lớp áo, nhưng bản thân vẫn không ngừng suýt xoa. Lạc trong những dòng máu của con người châu Mỹ, gương mặt của một cô gái mang đậm nét Á Đông phút chốc lại trở nên nổi bật. Mái tóc đen dài buông xõa xuống, ôm lấy gương mặt xinh đẹp, thoảng một chút ửng hồng bên gò má vì lạnh. Đôi đồng từ sáng ngời ấy nhìn thấy rõ được từng bông tuyết đang rơi xuống. Từng bước chân của cô chậm rãi dẫm lên thảm bông trắng khiết. Chiếc áo măng tô dù dày dặn nhưng vẫn không che đậy được sự run rẩy khe khẽ ở đôi bờ vai mỗi lần gió lùa qua. Năm đầu tiên Ái Linh đón một cái lạnh khác biệt nhiều đến như vậy, khiến cho tâm trạng của cô cảm thấy nhớ nhà da diết. Mùa đông ở trời Tây cũng không khiến người dân ở đây trở nên lười nhác. Họ vẫn ra đường, vẫn làm việc, dù khí hậu khiến đôi tay của họ tím tái, bàn chân tê cứng. Thành phố vẫn náo nhiệt như vậy, chỉ là lòng người hôm nay tại sao cứ cảm thấy cô quạnh. Ái Linh dừng chân trước một studio. Thứ làm cô chú ý là bức ảnh được chủ tiệm dựng lên sau lớp kính trong suốt. Tấm hình là một đôi vợ chồng đã già, tóc bạc trắng, miệng móm mém. Bàn tay người chồng dù nhăn nheo tới mức chỉ còn một lớp da che đậy những đường gân, nhưng vẫn nắm chặt tay người bạn đời của mình, nở một nụ cười đẹp hơn bất cứ loài hoa nào. Nước ảnh nét đến mức nhìn thấy được đôi mắt dù đã mờ lòa, nhưng trong con ngươi của họ lại có hình bóng của đối phương. Cô mỉm cười. Tiết trời dù là âm độ C, nhưng cảm giác năng lượng tỏa ra từ cái nhìn đấy khiến cho lòng người cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Bởi cô đã từng nghĩ đến quãng đời về già của mình, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở hai chữ đã từng. Ai Linh ngước mặt lên nhìn phía khoảng trời tây trong tầm mắt. Cô đưa bàn tay ra đón lấy những bông tuyết rơi xuống. Cái lạnh chạm vào đầu ngón tay tưởng như ăn sâu vào da thịt, dần dần lan vào các mạch máu, một cảm giác tê buốt thấu tận tim gan. Gia Kiên, em lựa chọn rời đi vì nghĩ rằng khoảng cách và thời gian sẽ chữa lành trái tim đã đứt vỡ. Nhưng không ngờ sau khi chia tay, em lại buồn hết cả một mùa thu. Đến khi đông gõ cửa, vết thương cũ vẫn còn đau âm ỉ như vậy. Ngày 30 âm của tháng cuối cùng, 3 giờ sáng, đèn của một căn hộ trên tầng 5 vẫn còn bật. Bên ô cửa sổ, dáng người mảnh mai của một cô gái đứng đó, trên tay còn cầm một ly vang đỏ mà nhìn lên bầu trời đang dần thoát khỏi bóng đêm. Vẫn chưa ngủ sao? Lina bước vào từ phòng ngủ, khoác vội một chiếc áo, đi về phía Ái Linh. Cô nghe chị ta nhưng không quay lại mà lên tiếng. Giờ ở nhà chắc mọi người đang quây quần, chuẩn bị cho đêm giao thừa chị nhỏ. Nhanh như vậy đấy, chớp mắt là hết một năm rồi. Có những dự định còn chưa làm được, lại xuất hiện những thứ ngoài dự định. Ái Linh mỉm cười, đưa ly rượu lên miệng và nhấp một ngụm. Đúng vậy, năm nay cái ngoài dự định của em nhiều lắm. Là hoàng kim, là hoa khai lệ, là Los Angeles và cả anh ấy nữa. Vẫn chưa quên được sao? Nếu như nói quên là liền quên được, thì từ điển chẳng bao giờ cần chữ nhớ. Một người bỗng có mặt trong cuộc đời mình và trở nên đặc biệt, sau đó lại bỗng nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhưng bản thân lại tỏ ra bình thường, trong khi mọi thứ đã vỡ vụn. Cảm giác đó thật sự rất mệt mỏi chị ạ. Em phải coi mọi chuyện đơn giản đi một chút, xem như họ xuất hiện để cuộc sống của mình thêm màu sắc. Thêm cả cái ngoài dự tính ấy, ít ra như vậy còn có ý nghĩa hơn là việc bản thân mình cứ quanh quẩn trong một cái vòng lặp đi lặp lại. Ai Linh hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra. Người ở đây nhưng tâm tình của cô lại ở một nơi khác. Chị à, em nhớ quá. Nhớ nhà, nhớ ba, nhớ đất nước tươi đẹp của chúng ta, nhớ những người đã từng làm việc chung và nhớ cả anh ấy. Mặc dù người đó đáng ra em phải quên đi. Khi mà bản thân càng muốn quên đi, nhưng trong lòng lại luôn nhớ tới, đó là một loại chấp niệm phải dùng rất nhiều thời gian mới có thể từ bỏ. 11 giờ đêm tại thành phố C, tại nhà riêng của Gia Kiên, trong căn nhà được bật những ánh đèn lộng lẫy, trên bàn ăn nhỏ bày biện xa hoa và đủ đầy. Kiều Nhã chỉn chu sắp xếp mọi thứ, cầu toàn từng tí, ly rượu vang cũng không được sai lệch một ly, ánh nến còn điều chỉnh không quá lớn cũng không quá nhỏ. Nhìn dáng vẻ của ả dường như đặt hết tâm huyết vào bữa ăn này. Khi ấy Gia Kiên từ trên phòng đi xuống, anh chỉn chu cho một bộ đồ tây đắt tiền, trên tay còn mang theo một chiếc áo khoác, hướng ra ngoài. Kiều Nhã thấy vậy vội vàng đi lại phía của anh. Gia Kiên, anh đi đâu vậy? Anh không quá để tâm đến ả ta. Anh lãnh đạm xò chân vào đôi giày da bóng loáng của mình, hời hợt trả lời. Ra ngoài. Cơm em chuẩn bị xong cả rồi, anh không ăn à? Cô ăn một mình đi. Gia Kiên, anh có biết từ lúc chúng ta đính hôn, em chuyển về đây ở cùng anh, chúng ta chưa hề có một bữa cơm chung nào. Anh nghe những lời ả ta nói nhưng không hề đặt nó vào trong đầu, không đáp lại, cứ như vậy quay đi. Kiều Nhã thấy vậy lại ứa nước mắt, vội vàng bước đến gần hơn và nói với anh. Gia Kiên, có thể ngày thường anh không ăn cùng em, nhưng hôm nay là giao thừa mà, bữa cơm gia đình mà, anh không thể nào phá lệ một lần được sao? Anh nghe vậy quay qua, nhìn vào ả ta, thấy những giọt nước mắt tủi hờn của Kiều Nhã, nhưng mà trong lòng lại chẳng mảy may một chút thương cảm nào. Kiều Nhã, đây là thứ mà cô đã dùng mọi cách để có được. Cô đã bao giờ tự hỏi tại sao bản thân mình lại không có hạnh phúc hay chưa? Gia Kiên, chúng ta chỉ cần mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, thì em tin sớm muộn gì chúng ta cũng hạnh phúc. Kiều Nhã, cô không chịu hiểu à? Nền tảng của gia đình được xây dựng từ tình yêu, chứ không phải là chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau trò chuyện. Tôi không có bất cứ một chút tình cảm nào dành cho cô, nên cả dù miễn cưỡng cùng cô ăn một bữa cơm, tôi cũng không thể làm được. Nói xong anh quay người mà đi thẳng ra ngoài, ngồi vào trong xe còn không nhìn ả thêm một lần nào mà lái xe rời đi. Kiều Nhã đứng đó, hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Cô ta thẫn thờ đi lại phía bàn ăn, nhìn mọi thứ bày biện tươm tất, mà lòng cũng tự hỏi mình có hạnh phúc hay không. Chẳng cần bất cứ câu trả lời nào, bản thân cô ta cũng tự cảm nhận, chỉ là tại sao đến tận bây giờ cô ta vẫn không cam tâm. Có lẽ là vì từng có được nhưng lại không trân trọng mà làm mất đi, khiến người ta nảy sinh khao khát muốn được có lại. Kiều Nhã như điên như dại, khua tay gạt hết mọi thứ xuống. Âm thanh đồ vỡ vang lên trong căn nhà lạnh lẽo. Cô ta ôm lấy đầu của mình, ngồi thụp xuống mà gào khóc. Khóc một cách đáng thương. Gia Kiên đến bệnh viện mang theo một túi đồ nhỏ xách vào bên trong. Sự xuất hiện thường ngày của anh lâu dần cũng khiến cho các y bác sĩ quen mặt. Cậu Kiên, hôm nay giao thừa mà cậu cũng đến hay sao? Nghe như vậy anh cười, sau đó gật đầu một cái và đi thẳng. Vài cô y tá lại xúm vào nhau và tám chuyện. Anh ta là giám đốc của Hoàng Kim đấy, không hiểu sao ngày nào cũng đến thăm ba của Ái Linh. Nhớ là hình như anh ta đã đính hôn rồi, có phải không nhỉ? Đúng rồi đấy. Đợt trước có tin đồn tình cảm với Ái Linh, anh ta dứt khoát công bố chấm dứt hợp đồng với cô ấy để ngăn chặn tin đồn, rồi tuyên bố đính hôn với một bà chủ nhà hàng Pháp cơ mà. Vậy thì đúng là kỳ lạ thật. Giao thừa không ở nhà với vợ chưa cưới, đến đây gặp ba của Ái Linh làm cái gì chứ? Gia Kiên nghe hết những lời mà họ nói, nhưng anh chẳng quan tâm mà đi đến phòng của ông Dương Văn Chính, mở cửa bước vào. Tối nay xem ra sắc mặt của anh có chút phấn chấn hơn. Đem túi đồ đi lại bàn đặt xuống, lấy trong đó ra một chai Chivas 38 cùng hai chiếc ly. Vậy mà sắp qua năm cũ rồi, hôm nay cháu có đem theo rượu, chúng ta cùng thưởng thức, đợi đến giao thừa. Vừa nói anh vừa rót ra hai ly, sau đó đẩy một ly về phía giường của ba cô nằm. Ly còn lại anh cầm lên, nhìn đến ông và chậm rãi nói. Nghe bác sĩ nói hôm nay thần sắc của chú tốt hơn, dường như có một chút nhận thức nhỏ. Đúng là tốt thật, còn cháu vẫn vậy. Cháu vẫn nhớ cô ấy mỗi ngày. Chúng ta nên chúc mừng, có phải không ạ? Nói xong câu đấy, Gia Kiên cũng tựa đưa ly rượu, đụng nhẹ vào ly kia. Sau đó anh đưa lên miệng uống cạn, rồi lại tiếp tục rót thêm vào ly của mình. Ở bên đó cô ấy đã đón năm mới trước chúng ta lâu rồi chú ạ. Giờ này chắc là còn trong chăn ấm mà ngủ. Mấy tháng qua cô ấy luôn chăm chỉ rèn luyện, mà ngài John cũng rất hài lòng với cô ấy. Không lâu nữa phim của ngài John chính thức khai máy. Cô ấy cũng là người được chọn có mặt trong dự án phim. Chúng ta nên chúc mừng cho điều này, có phải không ạ? Lại một lần nữa, anh tự độc thoại, tự cụng ly, rồi lại tự nhấm nháp rượu một mình. Hết rồi, lại được rót đầy. Đây là năm đầu tiên cô ấy không đón giao thừa cùng chúng ta. Không, là không cùng với chú. Còn cháu chưa cùng cô ấy đón giao thừa lần nào. Gặp cô ấy ở bên cô ấy, rồi đánh mất cô ấy. Mọi thứ diễn ra chóng vánh đến mức chưa kịp nắm đã vụt mất rồi. Nói rồi anh lại nâng rượu lên uống tiếp, tiếp tục rót cho đầy ly. Sau đó bỗng dưng anh đứng dậy, quay người đi đến khung cửa sổ nhỏ, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm ly rượu lắc nhẹ, hướng ánh nhìn lên phía trời đêm. Mắt Phượng sâu hun hút như một hố đen, muốn nuốt chửng khoảng trời Tây đó. Đồng hồ cứ điểm từng phút, dần dần rút ngắn khoảng cách của năm cũ và năm mới lại. Một đốm pháo bỗng vụt lên rồi tỏa ra những tia sáng như ánh hào quang rực rỡ. Anh nhìn lên nó, ánh mắt của kẻ si tình. Ai Linh, chúc mừng năm mới. Chúc em một đời phồn hoa tựa gấm. 3 năm sau, truyền thông showbiz thế giới rầm rộ đưa tin tức về một bộ phim bom tấn đến từ đạo diễn tài ba kiêm nhà biên kịch nổi tiếng John. Bộ phim gây được tiếng vang lớn sau khi công chiếu. Tác phẩm được đánh giá cao ở tình tiết nội dung và có sự logic chặt chẽ trong kịch bản. Kỹ xảo đỉnh cao cùng với sự diễn xuất chuyên nghiệp của các diễn viên do ngài John đào tạo. Diễn viên được chú ý đến, nhận được sự xem trọng của rất nhiều những nhà bình luận, trong đó có cái tên Dương Ái Linh được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, trở thành đề tài được chú ý đến tại nước nhà. Diễn viên Dương Ái Linh trở về nước sẽ đáp máy bay vào 9 giờ sáng nay. Tài khoản của trường fandom đăng tải thông tin vào fan của Dương Ái Linh. Tin tức sau đó được lan nhanh, rất nhiều người hâm mộ đã kéo đến sân bay để chờ đợi thần tượng của mình quay trở về. Trong đấy, một dáng người đàn ông ăn mặc hơi khác thường ngày, áo phông quần jean dày thể thao, còn đội thêm một chiếc mũ tối màu kéo sụp xuống, che đi hơn nửa gương mặt. Khi ấy ở khoảng sân rộng lớn bên trong, một cô gái bước xuống máy bay trong chiếc váy thời thượng, đôi mắt bị che lại bởi một cặp kính hàng hiệu, bờ môi tô màu son đỏ thẫm, khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp. Cuối cùng, cũng đến ngày trở về. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 12 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập truyện ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong những tình tiết của tập 12, Tâm An cảm thấy rất là chua xót, rất là thương cho cô gái Ái Linh và cũng thương cho cô gái Kiều Nhã nữa. Đúng là khi mà cướp được thể xác của một người đàn ông, nhưng mà trái tim của anh ta lại không hướng về mình. Người đau khổ và người dằn vặt nhất không phải là anh ta mà chính là cô gái Kiều Nhã. Bao nhiêu năm dòng dã, sai lầm, tổn thương khiến cho cô trở nên thủ đoạn nham hiểm. Nhưng cuối cùng sau khi mà kết hôn được với Gia Kiên thì Kiều Nhã mới là người đau đớn nhất. Một năm trở thành một người vợ đảm đang ở nhà chăm lo cho gia đình, nhưng mà không được Gia Kiên nhìn đến dù chỉ là một ánh mắt. Cái điều đó thực sự rất là đau lòng. Vậy mà tại sao Kiều Nhã lại luôn luôn gọi là gì cố chấp như vậy? Tại sao cô không giải thoát cho mình, giải thoát cho cả Gia Kiên? Tình yêu một năm rồi có hạnh phúc hay không? Và liệu rằng sau khi mà đến cuối cùng Gia Linh, Ái Linh quay trở về, thì Gia Kiên của chúng ta có quay trở lại với Ái Linh hay không? Và cái video cũ, tất cả những tổn thương cũ liệu có thể hóa giải? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tập truyện mà Tâm An gửi tới cho quý vị vào 20 giờ mỗi tối trên kênh Chị Dậu. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn rất nhiều điều muốn nói nhưng mà Tâm An sẽ để dành đến tối ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị vào tối mai. Xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.